Chương 33, Lục Đại Pháp Hệ Chức Nghiệp, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Thời gian một năm nói dài cũng không dài lắm, còn nói ngắn không ngắn. Chọn một bản trụ cột dược tề bách khoa toàn thư, hàng cái vu sư cái này hệ thống đếm không hết tài liệu giống, gần số dung ước chừng thời gian nửa năm mới có ký ức ở trong đầu bảo đảm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lại dùng còn lại thời gian mấy tháng nghiên cứu cổ bảo chung quanh hoa hoa thảo thảo. Trong quá trình này, hắn phát hiện chân thực chi nhãn một loại khác công dụng. Trong thư phòng, gần số nắm bắt trong tay một cây mảnh khảnh cả xạ nổ lặng yên mở chân thực chi nhãn. Đây chỉ là một căn thông thường cỏ dại, ném ở ven đường cũng không có người quan tâm, thế nhưng cái này một cọng cỏ lại cùng những thứ khác cỏ không giống với, thiên nhiên biến dị khiến nó nhân tố phát sinh cải biến, thậm chí có thể trở thành nhỏ bé tổn thương trị liệu dược tề chủ tài đồ thay thế. Kiểm tra đo lường một cọng cỏ cụ thể nhân tố biến hóa, chí ít cần rất nhiều cao tinh vi công cụ phụ trợ. Thế nhưng chân thực chi nhãn hoàn toàn tóm tắt những thứ này, từ mấy vạn cây cỏ dại bên trong trực tiếp chọn chúng cái này duy nhất một căn biến dị, ngay từ đầu bị vây ở chỗ ngồi này cổ bảo thời điểm chân thực chi nhãn cũng không có loại này năng lực, hết thảy đều là ở ký ức trụ cột dược tề bách khoa toàn thư về sau mới có phát sinh cải biến. Làm chân thực chi nhãn mở thời điểm, hắn thậm chí có thể đến cọng cỏ này nhỏ nhất tế bào kết cấu. Kiến thức tích lũy, có thể cho nhãn thuật phát huy mạnh hơn hiệu quả. Gần số như có điều suy nghĩ buông cỏ dại. Chỉnh sửa quần áo một chút, giặt sạch một cái tắm nước nóng, gần số đẩy ra cổ bảo đại môn đi hướng cổ bảo phía sau mở ra thông đạo. Thông đạo rất dài, còn chưa đi đến phần cuối tử vong vận mệnh đã cảm giác được địch ý tồn tại. Đây là một cái hình tròn gian phòng, tràn đầy khoa huyễn màu sắc, ba cái người xuyên bất đồng ma pháp bảo vu sư, ngồi ở phía đối diện hư không làm phép lấy. Chứng kiến gần sổ xuất hiện dừng động tác trong tay lại ý bảo hắn ở chính đối diện trên ghế ngồi xuống. Đây là phụ trợ quang não gần sổ ngồi xuống về sau như có điều suy nghĩ, có thể có được phụ trợ quang não chỉ có thể là hắc thiết LV4 trở lên vũ sư. Gần sổ, 16 tuổi, lúc đầu thành chiêu dương cô nhi. Người thứ nhất áo bào trắng vũ sư lạnh nhạt nói, ngươi thiên phú đầy đủ tiến nhập hồ gớt, thế nhưng chúng ta còn cần khảo nghiệm ngươi đối với kiến thức tích lũy. Chúng ta đem lần lượt đưa ra 100 cái vấn đề, ngươi phải trả lời 90 khả năng gia nhập vào học viện. Học sinh minh bạch. Gần số gật đầu nói. Vấn đề thứ nhất. Áo bào trắng vu sư nghiêm nghị nói, hồ gợt ma pháp đô thị lai lịch. Gần số trầm tư một chút nghiêm túc đáp, đệ nhất viện trưởng chinh phục Harry Potter cái này thế giới kịch. Tại hắn sau khi chết nhị đại viện trưởng đem chọn cái thế giới cố định ở tòa này thành thị. Từ đây toàn bộ vị diện thế giới từ bán hư huyễn nửa chân thực biến thành hết toàn chân thật. Harry Potter cái này thế giới kịch, là hiếm thấy lấy ma pháp học viện là chủ yếu kịch tình thế giới. Bởi vì thế giới bổn nguyên ý chí bị nô dịch, toàn bộ thế giới kịch luân hồi trình độ nhất định chịu đến học viện thao túng. Mới sinh vu sư tiến nhập loại này thế giới, có thể sở hữu thổ dân thân phận ở trong học viện học tập, bởi vì bản chất là thế giới kịch. Cho nên thời gian tỷ lệ cùng hiện thực thế giới hoàn toàn bất đồng, lấy hổ gợt làm thí dụ, ở bên trong học tập mấy năm Hoàng Kim Đại Lục chỉ qua một ngày. Loại thời giờ này kém hoàn toàn tương đương với gia tốc thời gian, có thể có nhiều hơn thời gian tích lũy tri thức. Đáp đúng, hạ một đạo vấn đề. Áo bào trắng vu sư lạnh nhạt nói, ma pháp loại nghề nghiệp phân loại cùng ưu khuyết. Người thứ hai hắc bào vu sư ngưng trọng hỏi, gần số nghiêm mặt. Câu trả lời này rất có thể quan hệ đến hắn nghề nghiệp tuyển trạch. Tổng cộng chia làm lục đại loại. Loại thứ nhất, xưa nhất ma pháp sư, có thể thao túng trong thiên địa ma pháp nguyên tố buộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Thế nhưng loại nghề nghiệp này hiện nay đã xuống dốc, bởi vì ở Hoàng Kim Đại Lục có nhiều lắm ma pháp nguyên tố thưa thất địa vực. Loại thứ hai, là áo thuật sư, đây là nhất chính thống pháp hệ chức nghiệp. Một cái hợp cách áo thuật sư, tất nhiên một mực truy tầm phép tắc chân lý. Có thể nói bọn họ là pháp hệ chức nghiệp ban sơ hòn đá tảng. Thế nhưng chỗ thiếu hụt là chỉ có số rất ít chức nghiệp giả ở thanh đồng về sau có thể kiêm chức áo thuật sư. Loại thứ ba là thuật sĩ, bọn họ bằng vào thiên phú huyết mạch mở rộng huyết mạch lực lượng, ưu điểm là chiến lực thập phần cường đại. Hơn nữa dù cho ở ma pháp nguyên tố thưa thất khu vực đều có rất mạnh chiến lực, khuyết điểm là thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch. Đệ tứ loại là ma vong pháp sư, đây là một loại thuần túy chiến đấu chức nghiệp. Ưu điểm là bằng vào pháp thuật vi ghi chép pháp thuật có thể thuần phát, khuyết điểm là có giới hạn pháp thuật vi một khi bị khắc chế sẽ chết rất thê thảm, vì vậy đây là một loại phi thường khảo nghiệm trí khôn và chuẩn bị chiến đấu chức nghiệp, là thiên phú khó coi pháp hệ chức nghiệp giả lựa chọn hàng đầu. Đệ ngũ loại là khoa học kỹ thuật ma pháp sư, lấy ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ làm đại biểu. Loại nghề nghiệp này ưu điểm rất rõ ràng, một cái pháp thuật mô hình chức nghiệp giả chính mình sửa chữa cần chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, thế nhưng giao cho quang não chỉ cần mấy phút có thể đạt được hoàn mỹ pháp thuật mô hình. Thế nhưng trong đó khuyết điểm rõ ràng hơn, chưa từng có một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư trở thành bạch ngân cường giả. Ma pháp tu luyện một ngày đi tiệp kính, tất nhiên sẽ phá hỏng đi thông lực lượng chân chính đại môn. Cuối cùng một loại nghề nghiệp là vu sư, đồng thời cũng là hiện nay pháp hệ nghề nghiệp vương giả. Nghiêm chỉnh mà nói đây là một loại hỗn hợp chức nghiệp, hầu như tổng hợp top 5 loại lớn chức nghiệp tất cả ưu điểm, đương nhiên khuyết điểm là phù thủy tấn cấp đường phi thường gian nan, mấy bước mỗi một bước đường đều so với những nghề nghiệp khác gian nan mấy lần trở lên. Trả lời hoàn toàn chính xác. Hắc bảo vu sư tán thưởng nói, ta muốn nói cho ngươi biết là, Hồ Gợt lấy tư cách tòa hòn đảo này duy nhất vu sư học viện, chúng ta phù thủy số lượng là ít nhất. Thế nhưng lực lượng của chúng ta không hề nghi ngờ ở pháp hệ chức nghiệp bên trong áp đảo tính đệ nhất. Vấn đề thứ ba, bản tóm tắt chức nghiệp giả trang bị đạo cụ hệ thống. Cuối cùng một cái tóc xám hôi bảo vu sư lạnh nhạt nói. Gần sổ trong mắt hơi híp, chính là người này trên người truyền đến tràn đầy địch ý, áo bào trắng vu sư cùng hắc bảo vu sư dồn dập nghiêng đầu. Tổng cộng 100 đạo vấn đề, ngay từ đầu vấn đề kỳ thực đều là bách khoa toàn thư ở trên trụ cột. Hôi bào ma pháp sư vấn đề bình thường đều hẳn là đặt ở cuối cùng vấn đề mới đúng. Chia làm thẻm hoàng kim đạo cụ cùng mặc đồ chức nghiệp bị đạo cụ. Gần sổ không chậm trễ chút nào lạnh nhạt nói, ải thẻm hoàng kim đạo cụ phiếm chỉ ở thế giới kịch lấy được trang bị đạo cụ. Những trang bị này đạo cụ ngoại trừ ở hệ thống sức mạnh tương khắc thế giới chịu đến nhất định hạn chế, ở hoàng kim đại lục co hồ không bị hạn chế, là chức nghiệp giả mẹ trang bị đạo cụ. Dù cho thông thường hơn nữa hoàng kim đạo cụ cường hóa đến đỉnh điểm đều có thể phát huy khủng bố uy lực. Mặc đồ chức nghiệp bị đạo cụ, thì là chức nghiệp giả lấy hoàng kim đại lục sản xuất luyện chế trang bị đạo cụ. Những trang bị này đạo cụ chỉ có thể ở hoàng kim đại lục phát huy lực lượng, căn bản không có thể mang vào thế giới kịch sử dụng. Đương nhiên mặc đồ chức nghiệp bị đạo cụ có thể đi qua tiêu hao vị diện bổn nguyên điểm chuyển hóa thành kèm hoàng kim đạo cụ, chỉ là loại này chuyển hóa tiêu hao khổng lồ. Hừ, coi như ngươi đáp đúng. Hôi bào ma pháp sư lạnh giọng nói, rõ ràng như thế địch ý, còn lại hai vị vu sư đều cảm nhận được, từ vấn đề thứ tư bắt đầu, căn bản không ở hỏi bách khoa toàn thư bên trong vấn đề cơ bản, rất nhiều vấn đề cũng bắt đầu trở nên bén nhọn thiên môn, thậm chí một vài vấn đề cần vài loại đáp án tổ hợp lại với nhau. Thế nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, cả bản bách khoa toàn thư ngay cả ý đồ mang chữ gần sổ đã sớm đã gặp qua là không quên được. Một mực đến đệ 90 vấn đề gần sổ cho ra câu trả lời chính xác, hôi bảo vu sư đứng bật dậy, đẩy ghế ra từ mặt bên ly khai, chỉ nhìn hắn hai tay nắm chặt cùng thông hồng hai mắt cũng biết hắn có bao nhiêu phẫn nộ. 9 phần 10, đã đầy đủ tiến nhập Hổ Gợt vu sư học viện. Toàn bộ đáp đúng. Một vấn đề cuối cùng kết thúc, áo bào trắng vu sư giúp đỡ một cái kính mắt cả kinh nói. Bọn họ cực kỳ xác thực định nguyên tiêu chẳng bao giờ tiếp xúc qua bách khoa toàn thư. Có thể ở thời gian một năm toàn thân nhớ xuống lý giải bên trong tri thức, chỉ nói phần này trí nhớ cùng tâm trí kiên định, ở nơi này nhất giới vu sư học đồ bên trong đủ để bài danh hàng đầu. Sách mới cầu điểm kích thôi tiến cất giấu, thuận tay một chút cũng có thể mang đến trợ giúp to lớn.